Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 352. Tiêu Tiểu Phàm rơi xuống Tiêu Cảnh Đình đãi ở Ngọc Bội trong không gian dốc lòng nghiên cứu luyện đan chi thuật. Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn tại Hạ Thiên Vực nơi du đãng, siêu tầm Tiêu gia những người khác tung tích, bất quá vẫn luôn không có gì thu hoạch. Một ngày, Long Kinh Thiên cứ theo lẽ thường nơi đi dạo. Một cái người quen xuất hiện ở Long Kinh Thiên trước mặt. Mẫu thân, Long Kinh Thiên nhìn người tới, không cấm có chút kinh ngạc. Phượng Tố đánh giá Long Kinh Thiên, nói, không tồi a, giống như Lại Tuấn, người lớn lên so ngươi tên hỗn đản kia phụ thân, nhưng thật ra đứng đắn nhiều. Long Kinh Thiên bĩu môi, thầm nghĩ, này còn dùng nói sao? Mà Quyển lão cha kia phó sắc quỷ đầu thai bộ dáng, như thế nào có thể cùng hắn so? Long Kinh Thiên có chút hồ nghi nói, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đem phượng tộc mấy cái tiên tôn cấp đoạt, phượng tộc vài người mỗi ngày ở ta bên tay lải nhải, ta liền ra tới. Phượng Tố nhàn nhạt nói, phượng tộc lão gia hỏa, cũng thực phiền nhân a. Long Kinh Thiên nói thầm nói. Phượng Tố đánh giá Long Kinh Thiên, nói, ngươi làm này một phiếu, kiếm không ít đi. Long Kinh Thiên gãi gãi đầu, nói, miễn cưỡng đủ sống tạm mà thôi, ta có cả gia đình muốn dưỡng đâu. Phượng Tố cười cười, nói, người đối với người lão bà thật đúng là không tồi a, đó là đương nhiên, lão cha, lão nương có thể phóng một bên, lão bà là không thể mặc kệ. Long Kinh Thiên hì hì cười một tiếng nói, Phượng Tố bị Long Kinh Thiên trắng ra nói, kinh sửng sốt một chút. Long Kinh Thiên nhìn Phượng Tố khó coi sắc mặt, nửa thật nửa giả nói. Ta nói giỡn, mẫu thân, ngươi cùng phụ thân đều là cường đạo, không cần ta quản, Tiểu Tấn hắn không ta không được. Long Kinh Thiên ở trong lòng thở dài, hắn nguyên bản cho rằng, hắn có thể buông, trên thực tế, hắn đối cha ruột, mẹ đẻ trước sau tồn vài phần oán khí. Phượng Tố tâm tình hạ xuống một chút, triển khai đề tài, nói. Kinh Thiên, ngươi tu vi tiến bộ thật đúng là mau, ngươi không phải là dùng cái gì cấm dược đi. Tiên giới tồn tại không ít đan dược, có thể giúp người thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng là, như vậy đan dược, đều có đủ loại di chứng. Có sẽ ngắn lại thọ mệnh, có sẽ ở dược hiệu biến mất lúc sau, tu vi lùi lại, có sẽ tiêu hao quá mức tiềm lực, từ đây không được tiến thêm. Long Kinh Thiên tu vi tiến bộ thật sự quá nhanh, quá vượt qua lẽ thường, cũng khó trách Phượng Tố sẽ có như vậy hoài nghi. Mẫu thân, ta đều là làm từng bước tu luyện, không có vấn đề. Long Kinh Thiên nhàn nhạt nói, Phượng Tố gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, ngươi huyết mạch thật sự thực không tầm thường a. Long Kinh Thiên cười cười, không nói thêm gì. Ta đánh cướp Long tộc mấy cái tiên tôn, Long tộc bên kia không nháo ra chuyện gì sao? Long Kinh Thiên hỏi, Phượng Tố cười cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Kia mấy cái chết lão nhân, tìm ngươi cái kia lão tử, làm ngươi lão tử trào phúng một hồi, cấp đánh đi ra ngoài. Long Kinh Thiên sửng sốt một chút, không cấm mỉm cười. Nhưng thật ra ta lão tử phong cách, đúng vậy, bọn người kia, cũng đủ xuẩn, Long Vũ kia tính tình. Đi tìm Long Vũ nói rõ ly lẽ, này không phải đi tìm ngược sao? Phượng Tố lạnh lùng cười nói, Phượng Tố vội vàng xuống dưới Hạ Thiên Vực xem qua Long Kinh Thiên lúc sau, liền đi rồi. Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn vẫn luôn lưu tại Hạ Thiên Vực, có tuyệt bút tiên tinh. Long Kinh Thiên cũng không vội mà đi Thượng Thiên Vực tìm kiếm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm lúc sau, Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật, rốt cuộc tiến vào thất cấp tiên đan sư trình độ. Dựa theo Long Kinh Thiên cách nói, thất cấp tiên đan sư, ở Thượng Thiên Vực cũng là có thể có một vị trí nhỏ. Bất quá, thất cấp tiên đan sư không bằng bát cấp tiên đan sư được hoan nghênh. Bát cấp tiên đan sư, ở Thượng Thiên Vực địa vị thập phần cao thượng. Tiên đế thấy đều phải cấp vài phần mặt mũi. Trong nháy mắt, chính là trăm năm chi kỳ. Mấy năm gian, Tiêu Cảnh Đình tại Hạ Thiên Vực đại lượng bán tháo đan dược, mở rộng lực ảnh hưởng. Tiêu Cảnh Đình mỗi đến một cái thiên vực, đều sẽ đại lượng bán tháo đan dược. Trong lúc nhất thời, Tiêu Cảnh Đình trở thành Hạ Thiên Vực được hoan nghênh nhất người. Mỗi đến đầy đất, địa phương đấu giá hội cùng các đại cửa hàng, liền sẽ chủ động cùng Tiêu Cảnh Đình bàn bạc. Mấy năm thời gian, Tiêu Cảnh Đình kiếm lời không ít tiên tinh, nhưng là, muốn được đến tin tức, lại trước sau không có được đến. Tiêu Cảnh Đình tại Hạ Thiên Vực lại đãi mười mấy năm, quyết định hồi Trung Thiên Vực nhìn xem. Tiêu Cảnh Đình đám người ngồi phi thuyền đi trước Trung Thiên Vực, một hồi đến Trung Thiên Vực, Tiêu Cảnh Đình liền thu được từ Ngọc phát tới thông tin. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình kích động thần sắc hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, từ Ngọc phát tới tin tức, nàng giống như có Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền tin tức. Hứa Mộc An nhịn không được trừng lớn mắt, nói. Kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hảo, Tử Ngọc nhìn đến Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, đối với hai người cười cười, nói. Vài vị gần đây nhưng hảo a. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tử Ngọc, nhăn nhăn mày, nói. Tử Ngọc đạo hữu, mọi người đều là người quen, lời khách sáo, ta cũng liền không nói. Ngươi nói ngươi có Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền tin tức. Tử Ngọc gật gật đầu, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta cũng là vừa mới được đến tin tức, Trung Thiên Vực Hoàng Cực Thiên, có một cái tông môn kêu Lôi Minh Tông. Lôi Minh Tông tồn tại một cái cấm địa, Thiên Lôi Sơn Mạch, kia phiến núi non thực kỳ lạ, chỉ có hư tiên có thể tiến vào trong đó, nhưng là, kia địa phương lại truyền có cao minh nhất Thiên Lôi truyền thừa, nghe nói là ngã xuống Lôi Đế lưu lại truyền thừa, có duyên giả có thể đến chi. Lôi Minh Tông mỗi cách 3 năm, đều sẽ vơ vét lôi nói thiên tài. Đầu nhập trong đó, nhưng là, vẫn luôn không có gì đại tiến triển, Thiên Lôi Sơn Mạch có Lôi Đế truyền thừa cũng bất quá một cái đồn đãi, Trung Thiên Vực cùng loại như vậy đồn đãi có rất nhiều, ai cũng phân không rõ thật giả. Nhưng là, mấy năm trước, có hai cái tu giả từ cấm địa đi ra, kia hai cái tu giả lại không phải Lôi Minh Tông người, kia hai cái tu giả kêu Lôi Huyền, Tiêu Tiểu Phàm. Nghe nói, Lôi Huyền là trời sinh tím lôi thân thể. Cùng vị kia ngã xuống Lôi Đế giống nhau, Lôi Huyền rất có thể ở Thiên Lôi Sơn Mạch bên trong được đến cái gì. Tiêu Cảnh Đình có chút vội vàng nói, Lôi Huyền bị câu cấm đi lên. Tử Ngọc lắc lắc đầu, nói, này thật không có, hắn bị Lôi Minh Tông thu vào tông môn, còn bị Lôi Minh Tông một cái tiên hoàng trưởng lão, thu làm đệ tử. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tử Ngọc, nói, tốt như vậy, cái kia thu Lôi Huyền vì đệ tử trưởng lão. Đến tột cùng là tích tài đâu, vẫn là có khác sở đồ a. Tử Ngọc cười khổ một chút, nói. Cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, Tiểu Phàm thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình hỏi, hắn không có việc gì, Lôi Minh Tông cố ý cấp Lôi Huyền lại giới thiệu mấy cái nữ tu, bất quá Lôi Huyền vẫn luôn không tiếp thu. Tử Ngọc nói, kia Tiêu Tiểu Phàm đâu, Hứa Mộc An có chút kích động hỏi, từ Tử Ngọc nói chung. Rất dễ dàng liền có thể biết Lôi Huyền còn có giá trị lợi dụng, nhưng là, Tiểu Phàm liền. Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm ký kết đồng sinh cộng tử ấn, hơn nữa, là đơn phương đồng sinh cộng tử ấn, một khi Tiêu Tiểu Phàm xảy ra vấn đề, Lôi Huyền sẽ chết. Tương phản, Lôi Huyền nếu là xảy ra vấn đề, Tiêu Tiểu Phàm nhưng thật ra có thể tồn tại. Tử Ngọc nói, Tiêu Cảnh Đình, Lôi Huyền đối Tiêu Tiểu Phàm, thật là tình thâm ý trọng, tuy rằng như thế. Lôi Minh Tông vẫn là có không ít nữ tu, song nhi theo đuổi Lôi Huyền. Tử Ngọc nói, Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói. Vì cái gì, Lôi Minh Tông có một môn tâm hữu linh tê công pháp. Lôi Huyền một khi đối cái nào nữ tu động tâm, thông qua cửa này công pháp. Cái kia Lôi Huyền động tâm nữ tu, liền có thể trình độ nhất định đọc lấy Lôi Huyền ký ức. Tâm hữu linh tê công pháp, năm đó thịnh hành nhất thời. Năm đó, có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tu. Tu luyện cửa này tâm hữu linh tê công pháp, lập tức bộ ra thượng trăm cái tông môn tuyệt đỉnh cơ mật, cái kia nữ tu hành sự quá bừa bãi, rốt cuộc kích thích mấy đại tông môn, đối này liên hợp bao vây tiễu trừ. Tiêu Cảnh Đình nhăn nhăn mày, nói, ta tin tưởng, như vậy một môn công pháp, tuyệt đối có khắc chế biện pháp. Biện pháp, tự nhiên là có, hơn nữa, rất nhiều người đều biết, bất quá, Lôi Huyền lại chưa chắc cảm kích. Lôi Huyền bị thu vào Lôi Minh Tông lúc sau, đã bị Lôi Minh Tông trọng điểm chiếu cố, Lôi Minh Tông người, đều không được hắn ra ngoài. Tử Ngọc nói, tâm hữu linh tê công pháp sự, ở Trung Thiên Vực cũng không phải cái gì bí ẩn. Nhưng là Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm bị thu vào Lôi Minh Tông, hai người liền không thấy được người ngoài, hai người biết nói hết thảy, tất cả đều là Lôi Minh Tông nói cho hai người, nếu là Lôi Minh Tông cố ý giấu giếm. liền không biết Lôi Huyền có thể hay không khiêng quá kia một đám oanh oanh yến yến. Một cái từ dưới thiên vực phi thăng đi lên Lăng Đầu Thanh, tới rồi tiên giới lúc sau, bị một đám mỹ nữ mỹ nam vờn quanh, muốn bảo trì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sợ là không dễ dàng đi. Tiêu Cảnh Đình đột nhiên đứng lên, Từ Ngọc nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi. Tiêu đạo hữu có tính toán gì không sao? Không đợi Tiêu Cảnh Đình nói chuyện, Long Kinh Thiên giành trước mãn không thèm để ý nói. Trực tiếp tới cửa đi muốn người thì tốt rồi, nếu là đối phương không giao người, kia vừa lúc, sao bọn họ hang ổ? Từ Ngọc nghe Long Kinh Thiên nói, cười cười, nói. Nghe nói, Long Tôn đại nhân, tại hạ thiên vực lại là một phiếu đại. Long Kinh Thiên có chút ngạc nhiên chừng lớn mắt, nói. Gì, ngươi biết, ngươi làm sao mà biết được? Từ Ngọc cười cười, nói. Việc này, ở trung thiên vực đều truyền khắp. Long Kinh Thiên có chút hồ nghi nói. Không thể nào, ta tại hạ thiên vực làm sự, ở trung thiên vực truyền khắp. Từ Ngọc cười cười, nói. Tuy rằng Long tiền bối là tại hạ thiên vực làm việc này, nhưng là, Long tộc cùng Phượng tộc tiên tôn ăn mệt lúc sau, phái rất nhiều người ở trung thiên vực siêu tầm ngươi rơi xuống, cho nên, việc này liền tự nhiên truyền khai. Long Kinh Thiên bĩu môi, có chút khinh thường nói. Này giúp ngốc xoa, Từ Ngọc cười cười, nói. Những cái đó ra hỏa, tự nhiên là không có ngài thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định chủ ý, Long Kinh Thiên đám người, cũng không có chậm trễ, trực tiếp tìm tới Lôi Minh Tông. Lôi Minh Tông tông chủ, nhìn thấy Long Kinh Thiên tới cửa lập tức hoảng hốt. Tiêu đạo hữu, ta là thật không biết, Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm là con của ngươi cùng con rể, bất quá, bọn họ ở chỗ này cũng không có đã chịu cái gì ủy khuất. Lôi Sơn Hà trong lòng âm thầm kêu khổ, Lôi Minh Tông luôn luôn đem Thiên Lôi Sơn Mạch coi làm chính mình lãnh địa, kết quả. Này phiến lãnh địa bên trong, xâm nhập người từ ngoài đến, này hai cái người từ ngoài đến còn đem núi non bên trong cơ duyên cấp đoạt đi rồi, tông môn bên trong người, tự nhiên không phải thực chịu phục. May mà bọn họ Lôi Minh Tông cao tầng đối Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm, vẫn luôn áp dụng chính là dụ dỗ chính sách. Vì từ Lôi Huyền trên người, biết núi non bên trong cơ mật, tông môn nội không ít cao tầng đều an bài gia tộc của chính mình nữ tu, song nhi đi tiếp cận Lôi Huyền. Ý đồ bộ ra Lôi Huyền ở Thiên Lôi Sơn Mạch được đến truyền thừa. Tiêu Tiểu Phàm là Tiêu Cảnh Đình nhi tử, tông môn bên trong người, như vậy đào Tiêu Tiểu Phàm góc tường, cũng không biết Tiêu Cảnh Đình có thể hay không sinh khí. Quảng cáo, cách chương.